tìm đến bổn vương, có lời gì cứ nói đi. Lý Giật ồ lên một tiếng, ngạc nhiên nói, Lục vương gia mau quên như vậy sao? Tôi hôm qua chúng ta không phải nói qua, để ta tiếp thu sản nghiệp bằng ra, ngài làm sao lại quên nhanh như vậy chứ? Bổn vương tự nhiên chưa quên, chỉ là không có nghĩ người lại vội vã như vậy. Hai ngày qua, bổn vương chùi đít địch quán, làm sao có thời giờ mà trông nom loại sự tình này? Mấy ngày nữa rồi nói sau đi. Để mấy ngày nữa, bang sát sản nghiệp cũng được an bài xong. Đến lúc đó, ta đến tiếp thu một cái thùng rỗng hả? Lý Giật trong ánh mắt lộ ra, làm cho Lục vương gia phát điên. Xác thực là như thế. Nói sản nghiệp bang thị gia tộc, ít nhất có hơn một nửa thuộc về Lục vương gia phủ. Đáp ứng Lý Giật tiếp thu bang gia sản nghiệp cũng chỉ là điều bất đắc dĩ. Lục vương gia cũng không có thiệt tình tính toán tài phú, chắp tay tặng cho một tên địch nhân như vậy. An phó tướng, chúng ta đã muốn hợp tác, muốn tín nhiệm lẫn nhau. Chẳng lẽ cùng an phó tướng tín nhiệm người khác khó như vậy sao? Tín nhiệm không phải nói ra là được, mà là phải làm được kìa. Lý Giật kiên trì nói. Mời Lục vương gia cùng tại hạn đi một chuyến về bang phủ được chăng? Lý Giật gần như là dùng ngữ khí mệnh lệnh, làm cho Lục vương gia không nói gì. Nghĩ nghĩ một lát, sau đó đáp ứng nói. Được rồi an phó tướng, người thật là người vô lại đấy. Cũng không để. Ý vương phủ đã bị Lý Giật khiến cho một mảnh huyết tinh. Ngay lập tức, bảo quản gia chuẩn bị xe ngựa. Trong vương phủ, người này gặp chủ nhân chẳng những không có hỏi tội, ngược lại cũng ác ma kia bình thường sóng vai đi ra. Điều này làm cho người trong vương phủ kinh ngạc không thôi. Tới bên ngoài cửa chính của vương phủ, Lý Giật lại kiên trì xuống xe, trở lại cỗ xe ngựa của mình rồi đi. Tại trước đại môn vương phủ, Lý Giật cố ý mẻ nhau. Người đi đường bốn phía nhìn xem, bản thiếu gia chẳng những giết người, còn xông vào trong vương phủ, chẳng những xông vào trong vương phủ, còn được bản thân Lục vương gia tự mình đưa đi ra đấy. Nghe nói, từ trước bảo vệ cửa phủ đã là của các thế lực lớn làm việc đều yêu cầu chạy tiền. Nhưng sau này, chẳng những không yêu cầu, hơn nữa còn nhiệt tình làm cho người khác có chút phun máu luôn. Cổ già, hiện tại chúng ta đi chỗ nào đây? Nhìn thấy Lạc gia cổ già, một mạch liều chết đi vào trong vương phủ, sau đó lại đi tới Sa Phu. Sa Phu điện hỏi. Đi theo xe ngựa Lục vương gia, đi lấy tiền. Lý Giật vui sướng hồi đáp. Bảng gia, một trong tứ đại đại phú thương. Lẽ nào sẽ có bao nhiêu tài sản đợi chờ mình tiếp thu đây? Cái này thật sự làm cho người ta thật sự trở mong đấy. Bảng ba khắc gia, rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Cái này chỉ sợ là kế toán cũng tính ra được. Nhưng cũng đừng lo. Lý Giật cũng biết tiếp thu toàn bộ sản nghiệp bang gia tộc cũng chỉ là nói thôi. Chỉ cần có thể đem kim tệ trong phủ lấy đi, Lý Giật cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Bàng Ba Khắc đáng thương nhìn thấy Lục vương gia cùng Lý Giật đồng thời giá lâm, còn chưa ý thức được việc gì sắp xảy ra. Hắn rất là nhiệt tình, tự mình nghênh đón từ ngoài cửa phủ. Hắn dùng bộ mặt gian thương cười đón hai người vào trong mật thất của mình. Bàng thúc thúc, người đem tổng quản phòng thu chi gọi tới đây. Đúng rồi, bảo hắn sổ sách cũng mang cả đến nha. Ngồi xuống, Lý Giật đi thẳng vào vấn đề, nói ngay. Hiển nhiên sự kiện dịch quán đã làm cho Lục vương gia loay hoay sứt đầu mẻ trán. Căn bản còn không có thời gian trông ý vị thần tài này. Bàng Ba Khắc nghe được Lý Giật yêu cầu, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cháu rể thần ái, ta nghĩ ta nghe không hiểu ý của cháu. Gọi tổng quản phòng thu chi cùng tất cả sổ sách đều mang tới đây. Lý Giật lặp lại lời nói của mình. Lý Giật dùng ngữ khí mệnh lệnh, làm vị phú thương sắc mặt có chút không vui. Bất quá hàm dưỡng rất tốt, khiến cho hắn bảo trì một bộ dáng tiếu dung. Cháu rể thần ái, cháu muốn làm cái gì chứ? Bất quá, trong ánh mắt giảo hoạt của Bàng Ba Khắc giống như cảm nhận được một cái gì đó, có một tia bất an. Đương nhiên là kiểm tra tài sản của ta rồi. Lý Giật thiên kinh địa nghĩa nói một câu chắc nét. Gia sản của cháu à? Bàng Ba Khắc nhìn sang Lục vương gia. Vương gia, ngài biết rõ đây là chuyện gì không? Người cứ làm theo lời an phó tướng là được. Lục vương gia tức giận hồi đáp. Nhìn thấy Lục vương gia biểu lộ bất thiện, Bàng Ba Khắc muốn nói ra cái gì? Nhưng vẫn là nhịn được, gọi quản gia đến, yêu cầu Lý Giật chuyển đạt cho hắn. Quản gia hiệu suất làm việc khá cao, đồng nhất mang theo một đống sổ sách trầm trọng mà đem đến. Bỏ sổ sách xuống, các người ra ngoài cửa đợi, có vấn đề gì ta sẽ tùy thời tìm các ngươi. Lý Giật bắt đầu hành xử theo quyền lợi chủ nhân. Sau khi phân phó xong, quản gia cùng tổng quản phòng thu chi ngẩn cả người, lại hướng Bàng Ba Khắc nhìn nhìn. Thấy được Bàng Ba Khắc ý bảo, lúc này mới thu lui ra khỏi gian phòng. Lý Giật vì vậy mà bắt đầu đọc qua những sổ sách kia. Đối với sổ sách, Lý Giật từ trước đến nay luôn đau đầu. Hơn nữa những sổ sách này ở Đấu Thần Đại Lục, phương thức ghi chép cùng sổ sách trong dự đoán của Lý Giật cũng bất đồng, thoạt nhìn có chút cố sức. Bất quá vì nghiên cứu gia sản, lại rõ ràng cũng không phải dễ dàng gì. Khá lắm, chỉ là tiền lương thường đội, một tháng chỉ đến trên 100 vạn kim tệ. Lý Giật không khỏi âm thầm cảm thán, Đấu Thần Đại Lục, những nhân viên thường buôn, một tháng tiền lương chỉ vài kim tệ. Như vậy tính xuống, bang gia tộc chỉ cần thương đội đã có vài chục vạn người. Nhưng ngẫm lại, cũng không có gì là kỳ quái. Đấu Thần Đại Lục, địa vực rộng lớn, tổ chức buôn bán vượt qua quốc gia. Thương đội có được vài vạn người cũng là bình thường thôi. Thời điểm Lý Giật nghiên cứu sổ sách, bang Ba Khắc buồn bực, cố gắng từ miệng Lục Vương gia tìm được chân tướng sự tình. Lục Vương gia, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngài còn chưa tin lòng trung thành của ta? Một kim tệ, ta cũng không có giữ lại. Vạn thần tác chứng, tất cả sổ sách ta đều có thể khảo nghiệm. An phó tướng, hắn hiểu sổ sách sao? Bằng Ba Khắc đáng thương còn không có ý thức được, Lý Giật là muốn tiếp thu gia sản của hắn, mà không phải đến thay Lục Vương gia kiểm toán đơn giản như vậy. Ta chưa từng có hoài nghi lòng trung thành của ngươi. Hơn nữa ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục trung thành, dù cho những sản nghiệp này không hề thuộc về người nữa. Bàng gia trung thành với ta, người vẫn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Hơn nữa, sau này tìm được hồi báo thật dài. Sản nghiệp này không thuộc về ta sao? Bàng Ba Khắc nhìn là bị rắn rết cắn cho một cái, thành âm cao thêm vài lần. Ngài nói đây là ý gì? Lục Vương ra mặt không hiểu, biểu tình trả lời. Bởi vì ta tìm được người đại diện rất tốt rồi. Hắn đem tiếp nhận sự nghiệp của chúng ta rồi tiếp tục cố gắng. Người đại diện rất tốt là sao? Bàng Ba Khắc rốt cuộc ý thức được sắp phát sinh chuyện gì, chỉ Lý Giật. Vương gia, ngài nói là hắn sao? Đúng vậy. Thông qua sòng bạc, Bàng Ba Khắc ngược lại không chút nghi ngờ năng lực buôn bán của Lý Giật. Nhưng đem sản nghiệp kinh doanh nhiều năm giao cho một người như vậy, bất luận là tình cảm hay là lý trí, vị gian thương này đều không thể tiếp nhận. Ngài đang cùng ta nói đùa sao vương gia? Hắn dựa vào cái gì có thể tiếp thu sản nghiệp của ta? Những sản nghiệp này là của ta, là của ta, là do bảng gia tích lũy lên. Ngài biết rõ, vì sản nghiệp này, ta nếm qua rất nhiều đau khổ. Đương nhiên ta biết rõ, cho nên ta sẽ nhường cho ngươi tiếp tục lưu lại quản lý những sản nghiệp này. Đương nhiên, ngươi phải để An Đồ Sinh phụ trách. Chúng ta thẳng thắn nói rõ, tất cả sản nghiệp ngươi đều muốn thuộc về An Đồ Sinh. Nhưng ngươi vẫn đang được hưởng quyền kinh doanh. Những sản nghiệp này cũng là do ngươi quản lý. Hơn nữa, người cũng được chia lợi nhuận. Không không, điều đó không có khả năng. Bàng Ba Khắc thân thể to mọng kịch liệt run rẩy hẳn lên, bởi vì nguyên nhân cơ thịt càng cứng, 4 cái cằm biến thành còn có 3 cái. Lão Bàng, người có tiền mặt không ít, chúng đó ở nơi nào thế? Lý Giật khép sổ sách lại trước mặt, ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để tâm đến tâm tình của Bàng Ba Khắc, bình tĩnh mà hỏi. Lục Vương gia, người không thể làm như vậy. Dù cho ngươi bỏ cái phần kia, ta còn có được một nửa tài sản hợp pháp. Những tài sản này do đế quốc bảo vệ pháp luật, ngài không quyền đem nó chuyển giao cho bất luận một kẻ nào. Vì cho Bàng Ba Khắc tỉnh táo lại, Lục Vương gia không thể không uy hiếp. Tài sản hợp pháp sao? Người hợp pháp tài sản có một bộ phận rất lớn cũng không hợp pháp. Nói thí dụ như buôn bán hải quân cấm phẩm, đương nhiên lại càng không cần phải nói người hối lộ các quan viên là hành vi vi phạm pháp luật không cho phép. Ta nghĩ ta ít nhất có thể tìm ra trên 100 quan viên để chứng minh điểm này đấy. Lý Giật càng không lưu tình chút nào mà nói. Là một gian thương, đối phó người, Lục Vương gia có ít nhất vài chục loại biện pháp cho tất cả tài sản của ngươi tiến vào quốc khố. Mà ngươi cũng nửa đời sau phát sầu, bởi vì ngươi sẽ ở trong phòng giam nửa đời còn lại. Ta nói đúng không, Lục Vương gia? Bàng Ba Khắc lập tức vẻ mặt trắng bệch, đem thân thể mình cong lên, sau đó liên tục thở phì phò. Lý Giật tiếp tục nói. Mà nếu như người đem sản nghiệp giao cho ta, ngoài trừ thiếu khuyết một bộ phận lưu động, người cũng không có tổn thất quá lớn. Ỷ quyền có thể khống chế thường đội tung hoành tại Đấu Thần Đại Lục, vẫn có thể cam đoan người cùng người nhà của ngươi có cuộc sống phú hào. Lo lắng làm cái gì? Lựa chọn tiến vào nhà tù hay là tiếp tục sống cuộc sống hiện tại đây? Nói xong những lời nói này, Lý Giật bắt đầu tiếp tục vùi đầu nghiên cứu sổ sách. Hắn cố gắng tìm ra càng nhiều tiền mặt. Dù sao đối với hắn, ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai mà nói, tiền mặt mới là thứ thật nhất. Trong phòng lập tức một mảnh lặng im, chỉ có tiếng Bàng Ba Khắc thở dốc. Trôi qua thật lâu, Bàng Ba Khắc mới chậm rãi hỏi. Lục vương gia, đây là ý của ngài sao? Lục vương gia dùng cái mũi hừ một tiếng, không có trả lời, nhưng ý tứ đã biểu đạt được như vậy. Bàm Ba Khắc tự nhiên không cách nào biết rõ, Liên Giật cùng Lục vương gia có giao dịch liên quan đến cả vận mệnh đại thần đế quốc tương lai. Tại cái giao dịch kia, điểm tài sản của bằng gia tộc còn là cái gì chứ? Được, được, ta hiểu rồi. Cái này đã báo ứng do ta ban đứng Lạc gia. Lục vương gia, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, cùng với giá trị của ta, chẳng lẽ còn không bằng tên tiểu tử này? Xác thực là không bằng. Bất quá Lục vương gia lo lắng đến cảm thụ của bằng mập mạp là không có nói thật. Bất luận là người nào chịu trách nhiệm những sản nghiệp này, mục tiêu của chúng ta đều là nhất trí, thì phải vì thất hoàng tử mà tranh đoạt hoàng quyền. Hơn nữa bảo đảm hắn có thể thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàn thành cái mục tiêu này, bảng Ba Khắc, đối thủ buôn bán của lão, từ nay về sau cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bọn họ sẽ biến mất ở đại thần đế quốc. Ây chà, lão bàng, ta tính toán một rồi. Tiền mặt ngươi tổng cộng là 7.4.800.000.000. Theo như doanh thu chúng ta mà nói, có 4.800.000.000 vốn lưu động cũng đủ rồi. Nếu như ngài không có ý kiến gì, trước hết 7.000.000 kim tệ đưa vào tình tạp của ta. Lý Giật lấy tình tạp từ trong dung giới ra, đưa cho bảng Ba Khắc hiện đang nhiều hóa đá. Nghe được Lý Giật báo ra con số, sao mặt của Lục vương gia cũng run rẩy. Lão bàng, lão bàng! Lý Giật không thể không kêu gọi, mới đem hồn phách của bảng Ba Khắc một lần nữa triệu hoán vào trong thân thể của hắn. Bảng Ba Khắc phục hồi tinh thần lại, cực kỳ không tình nguyện cầm lấy tinh tạp, đem hắn giao cho Lý Giật. Chính người bớt đi, đây chính là số tiền mà ta suốt đời tích xúc. Lục vương gia, hắn dựa vào cách gì mà đơn giản lấy đi như vậy? Trong thẻ của Lục vương gia cũng có cả ức kim tệ. Lúc này đi vào tinh tạp của mình, Lý Giật mới cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Phản bội là phải trả giá thật nhiều. Lão bàng, người đã trả giá cũng đủ một cái giá lớn. Từ hôm nay dở đi, người có thể tận tâm tận lực kiếm tiền cho ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Người có thể trích 0,1% lợi nhuận. Đúng rồi, còn có sòng bạc, ta hy vọng người đem nó phát triển trở thành sản nghiệp trụ cột. Phương diện này có cái gì khó khăn, người có thể tìm Lục vương gia. Hắn có thể vận dụng ảnh hưởng của mình cho người lũng đoạn thị trường. Làm cho thật tốt nha. Lão bàng, ta sẽ thỉnh thoảng đến kiểm tra đấy. Lý Giật nói xong cũng không bao giờ để ý tới bảng Ba Khắc cùng vẻ mặt tái nhợt của Lục vương gia, làm ra vẻ còn hùng ưng khí phách, hiền ngang chạy ra khỏi phòng. Không cần tốn nhiều sức, lấy được 7 ức kim tệ. Đại thần đế đô quả nhìn là khắp nơi đều là hoàng kim. Cái này đúng là nghiệm chứng pháp tắc đấu thần đại lục. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi có thể tìm được hết thảy. Về phần 7 ức có thể làm gì, Liên Giật tạm thời còn không có nghĩ. Bất quá có tài phú lớn, ngày nào đó sẽ có công dụng. Nếu như dùng để thuê những đoán đính đánh thuê, cũng đủ rồi. Náo đấu thần đại lục cũng ngất trời rồi. Khác biệt với Lý Giật vui sướng hài lòng rời đi. Trong phòng có hai người sầu bi khổ mặt. Hai người kia bất luận là người nào đều là nhân vật hiển hách. Bên ngoài bảng phủ, ngựa xe vẫn như nước, không có người biết rõ tứ đại phú thương bảng thị. Tất cả sản nghiệp vừa mới quang bình bị cướp sạch. Không còn có tư cách xưng là đến đâu tứ đại phú thương nữa. Đi ra bảng phủ, Lý Giật hưng phấn, sau đó bình tĩnh. Chuyện phiền toái còn rất nhiều, cũng không bởi vì tiền nhiều mà giảm bớt. Lạc Thủy, nàng bị giấu ở nơi nào đây? Bản thân của hắn, câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Với tầm cỡ của vương gia, địa điểm giấu Lạc Thủy nhất định là phi thường bí ẩn. Ở tại đế đô, Liên Giật cũng không có căn cơ, có thể đem cả đế đô lật tìm. Đương nhiên Liên Giật cũng chưa từng có tính toán đi làm như vậy. Còn đi khi dùng đầu óc cùng trí tuệ so với khinh suất thì càng hữu hiệu hơn. Bất quá dùng biện pháp gì, Liên Giật còn không phải nghĩ kỹ. Hơn nữa, Liên Giật cũng không gấp. Hiện tại Lạc Thủy an toàn, điểm này hắn rất vững tin. Cổ già, chúng ta bây giờ đi chỗ nào đây? Sa Phu cẩn thận hỏi. Về nhà thôi. Liên Giật quyết định tranh thủ lúc rảnh rỗi tiếp tục tu luyện. Tầng thứ hai Long Chi Cấm Chú, lòng uy củng cố xuống. Dù sao, Long Chi Cấm Chú cũng không có tu luyện. Lục Trường có Xà Tôn giả chỉ đạo, nhưng bây giờ là một bộ công pháp mới, hoàn toàn dựa vào chính mình và tu luyện đến tầng thứ hai của Long Uy. Sau khi về đến nhà, Lý Giật mới phát hiện trong nhà đã có khách nhân. Bà thị phụ tử, lúc từ Lục Vương gia phủ cũng không trở về nhà, mà chính là tìm tới Lạc gia. Hơn nữa, thân phận hai vị tôn quý, tự nhiên chờ đợi đầu như vậy. Cái này làm cho đám người hầu Lạc gia sợ hãi không thôi. An phó tướng. Thần là tướng quân, bà Bô Vì thói quen dùng quân chức xưng hô với người khác đã quen rồi. Người hôm nay ở Lục Vương phủ, chúng ta đều thấy được, không thể nghi ngờ hành vi của ngươi cùng chúng ta có thể công bằng nói chuyện rồi. Giàn tay giáo huấn hộ vệ vương gia phủ một chút mà thôi. Lý Giật Cường Đại hoàn toàn không có tỏ thái độ, chẳng qua oán khí Lục Vương gia mà rơi tại trên mấy thằng xui xẻo canh cửa. Bật quá, tại trong mắt của địch nhân Lục Vương gia thì xem ra chuyện này tự nhiên là một loại thái độ. Bà thúc thúc, tại hạ đối với ngài vẫn công bằng mà. Liên Giật thái độ cung kính hồi đáp. Ản phó tướng hẳn là còn nhớ rõ, Lạc Thủy đã từng giao cho bổn tướng một phong thơ. Lạc Kỳ tướng quân gửi cho ta phong thơ này, toàn bộ nội dung đã nói về ngươi. Nhìn ra được Lạc Kỳ tướng quân hắn rất coi trọng ngươi. Bất quá coi trọng cũng đã thành kiếm hai lưỡi. Lạc Kỳ tướng quân đã đem bí mật lớn nhất đều nói cho ngươi. Nói đúng ra là nếu như ngươi là bằng hữu của chúng ta, như vậy ngươi được chúng ta tín nhiệm. Nếu ngươi không phải là bằng hữu của chúng ta, thì địch nhân của chúng ta, ngươi hẳn phải biết biến mất ở thế giới này. Bất quá ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi đang cùng địch nhân của chúng ta chiến đấu. Ta được ngài tín nhiệm sao, bà tướng quân? Vì chính mình tìm được mình hữu để tránh một mình tác chiến, cái này cũng chưa chắc không phải là một loại lựa chọn tốt, cho dù là quan hệ lợi dụng lẫn nhau cũng vậy. Đương nhiên, ta cùng nhạc phụ của ngươi đã có giao tình vài chục năm, tại Đại Thần Đế Quốc, bà già cùng thần Long Cảng Lạc Gia, quan hệ chính đạt thịt cùng đồ tể vô cùng rõ ràng. An tướng quân có hứng thú nói rõ chuyện tôi ngày hôm qua không? Liên Giật hiện tại đã biết, tại trong các thế lực tại đế đô, thế lực chính đại vọng tộc cao hơn cả thế lực vương gia. Bà Bô Vì đã có thành ý như thế, Liên Giật mừng rỡ vô cùng. Đã như vậy, tự nhiên muốn trình lên để gặp mặt. Bà thúc thúc hẳn là còn nhớ rõ, ngày đó tam vị vương gia đuổi tới quý phủ ngài. Sự tình bắt đầu nói từ đó. Ngày đó Lục vương gia đột nhiên tìm được ta, nó là có nhiệm vụ muốn giao cho ta. Hắn để cho ta đi thành Tây Dịch Quán giết một nhân vật trọng yếu. Bất quá, hắn cũng có nói cho ta nhân vật trọng yếu rốt cuộc là ai. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sự tình có điểm gì đó là lạ. Ngài biết rõ, ta là một người cẩn thận. Vì vậy đêm hôm đó, ta liền đến phủ của Lục Vương gia, cố gắng tìm hiểu bí ẩn ở trong đó. Kết quả lại làm cho ta chấn động. Lục Vương gia âm hiểm, căn bản cũng không có tính toán để cho ta ám sát tên đại nhân vật kia. Hắn chỉ là muốn lợi dụng ta để đối phó với thần Long Cảng Lạc Gia thôi. Đang lặng lặng nghe bà Bố Vì đột nhiên chèn miệng nói. Hắn làm thế nào lợi dụng được ngươi? Bởi vì ta là con rể thần Long Cảng Lạc Gia. Ít nhất tất cả mọi người cho rằng như vậy. Bọn họ tại dịch quán thiết hạ âm mưu. Một khi ta hiện ra, cũng ra tay ám sát tên nhân vật kia, liền giết ta. Như vậy, Lạc Gia tự nhiên không thoát khỏi can hệ. Đương nhiên giống như ngài, lời vừa mới nói. Bởi vì ngài cùng Lạc Gia có quan hệ, ngài cũng sẽ bị cuốn vào trong chuyện này. Đã như vậy, người đi thành Tây Dịch Quán làm gì? Đương nhiên là ta vẫn phải đi rồi. Lục Vương gia tính toán với ta như thế, ta sao lại có thể để hắn từ bỏ ý đâu? Ta mời một vị bằng hữu, cố gắng thử hóa thật, ám sát chết đại nhân vật kia. Kết quả như thế nào? Nói đến chỗ mấu chốt, bà Bố Vị tướng quân trong mắt tình quang chợt lóe lên, thân thể nghiêng về phía trước, vẻ mặt đầy thú ý. Kết quả của hành động ám sát vẫn là bị thất bại. Thời khắc mấu chốt, không biết từ chỗ nào xuất hiện một tên thần bí nhân, cướp đại nhân vật kia đi mất. Bất quá theo ta quan sát, người thần bí kia cùng Lục Vương gia tự hồ cũng không phải cùng một bọn. Đi dần có ngốc cũng sẽ không ngốc, nói ra bí mật là thất hoàng tử ở trong tay của mình. Một người thần bí cướp đi rồi sao? Đúng là người thần bí kia thực lực cường hãn lắm. Chính là hắn làm cho cả thành Tây Dịch Quán đều bị hủy diệt. Bất quá bởi như vậy cũng tốt hơn. Lục Vương gia cũng không có cảm thấy được ta đang đùa giỡn với hắn. Linh Giật nghĩ vẫn là đem chuyện tình Lạc Thủy nói ra. Về phần ta hôm nay xông vào trong Vương gia phủ, đó cũng là nhất thời cực kỳ tức giận. Lục Vương gia âm hiểm sợ ta có dị tâm, bắt Thủy tiểu thư làm con tin rồi. Lục lão quỷ đã khống chế Lạc Thủy, đáng chết, làm sao ngươi không nói sớm. Hơn nữa, hắn đến bây giờ còn không có ý định thả Lạc Thủy tiểu thư ra, mà là đợi lợi dụng Lạc Thủy tiểu thư bức bách ta tìm kiếm thất hoàng tử. Liên Giật phèn này chân giả chân thật nói ra, cũng không biết bà Bố Vị tướng quân có tin bao nhiêu phần. Mặc kệ hắn tin hay không, thứ nhất hắn không cách nào từ Lục Vương gia tìm được chân tướng. Thứ hai, Lạc Thủy tại trong tay Lục Vương gia xác định là không thể nghi ngờ. Việc này làm cho bà Bố Vị tướng quân

Lý Dật phân phó gia nhân không cho phép quấy rầy, có khách tới chơi cũng công bố không có ở nhà. Một mặt nghiên cứu trận pháp, một mặt chờ huyết Long Châu khôi phục hoàn toàn, sau đó tu luyện đấu khí cùng Long Chi cấm chú. Lý Dật cơ hồ tiến nhập cảnh giới vòng ngã, đợi cho lần thứ sáu hắn chứng kiến huyết Long Châu một lần nữa khôi phục thành vẻ huyết hồng, mới đột nhiên giật mình một cái. Tí nữa thì đã quên Phỉ Phỉ cùng Thất Hoàng Tử rồi. Huyết Long Châu hoàn toàn khôi phục lần thứ nhất cần một ngày một đêm. Như thế tính ra, trạng thái tu luyện vong ngã đã qua 6 ngày. Thời gian dài như vậy, bên ngoài sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện xấu. Liên Giật vốn tính toán mỗi 3 ngày đổi một chỗ, miễn cho hành tung Thất Hoàng Tử bị phát hiện. Ý thức được tình huống không ổn, Liên Giật liền hoàn toàn khôi phục huyết Long Châu cũng chưa kịp tu luyện. Vội vàng cất kỹ huyết Long Châu cùng vô danh trận pháp bí kíp, vội vàng ra cửa, chạy tới tòa nhà trọ bình dân kia. Khá tốt, tôi tìm bên ngoài nhà trọ bình dân, hết thảy bình thường, không có dấu hiệu gì khác thường cả. Xác định đằng sau không có cái đuôi nào, Lý Dật lúc này mới sải bước hướng hầm ngầm cho thuê đi đến. Ai, người đứng lại. Bên cạnh thanh âm nữ cao vàng lên, quay mặt lại, Gina mập mạp hướng Lý Dật ngoắc lại. Đệ đệ của ta. Lý Dật tiến đến gần, đương nhiên gọi ta là có chuyện gì thế? Người đi nhiều ngày như vậy, tiền thuê nhà mặc dù là giao nộp, nhưng để người cùng cái tên mập mạp kia cũng ăn nhiều, một ngày rượu thịt không ngừng, còn mượn của ta 20 kim tệ, nó là chờ người trở về mà trả đấy. Bao thuê nhà chủ, bà chủ nhìn Lý Dật khẽ vươn tay, ý là đòi kim tệ đưa ra. Hai người còn đang ngủ là tốt rồi, Lý Dật nhẹ nhàng thở ra, thống khoái mà trả kim tệ, lúc này mới đi đến tầng hầm ngầm dơ bẩn kia. Nhìn thấy Lý Dật, Phi Phi lập tức nhảy dựng lên. Tiểu tử thúi, đã nói là ở vài ngày thôi. Người tính xem, hôm nay đã ngày thứ mấy rồi. Lão tử trên người đều muốn phát mau. Cũng thật sự làm khó cho Phi Phi. Ở cái loại địa phương này, ngây ngốc 6-7 ngày đêm. Đó là cần trả giá bao nhiêu nghị lực chứ. Thất Hoàng Tử thì càng thảm, bị đóng cửa bế lại, không gian cấm cố, vô cùng là sâu sắc. Cũng không có bước ra một bước, bởi vì khuyết thiếu ánh mặt trời, vẻ mặt trắng bệch. Thân sắc cũng là heo hắt vô cùng. Ở đâu còn phong phạm của một vị hoàng tử nữa. Lý Dật, người cuối cùng đã trở lại. Chúng ta tranh thủ thời gian đổi địa phương khác đi. Thật hoàng tử vẻ mặt đau khổ, sắc thực làm cho người ta trìu mến. Được, được rồi, đổi địa phương khác, chúng ta đi khỏi nơi đây. Lý Dật lặng lẽ cười, giải trừ không gian cấm cố, sau đó đem thất hoàng tử rời khỏi nhà trộm bình dân. Kế tiếp, đi nơi nào, Lý Dật còn không có nghĩ ra. Chỉ là mang theo Phỉ Phỉ cùng Thất Hoàng Tử tùy tiện đi lại. Lý Dật không vội, chỉ cần mình ở bên người Thất Hoàng Tử cũng không phải sợ Lục Vương gia cùng dùng sức mạnh để mà chiếm đoạt. Sợ là Thất Hoàng Tử hành tung bị bà thị phát hiện, chẳng những vạch trần mình nói dối mà còn gây nguy hiểm cho Thất Hoàng Tử nữa. Vòng vo cả nửa ngày, Phỉ Phỉ mới hỏi dò: Tiểu tử, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Trên đường phố cũng không biết tửu quán nhà ai bày trong mùi rượu và thức ăn thơm phức, dẫn tới cái bụng Phỉ Phỉ đại động, nhịn không được nhìn Lý Dật cầu khẩn. Nghĩ đến Phỉ Phỉ cũng thất hoàng tử ở địa phương đó 6 ngày liền, không hào hào, khao ăn thì có chút không ổn. Lý Dật sảng khoái đáp ứng, rồi nhấc chân hướng tửu lâu đi vào. Khách quan, muốn ăn gì nào? Điếm tiểu nhị nhiệt tình chào đón, cười đến hân hoan. Còn phòng không? Có, mời ba vị khách quan lên trên lầu. Cái gian tửu lâu này ở ngoại thành, chỗ này coi như là đỉnh cấp, nhưng cùng tửu lâu trong thành so sánh lại không biết thua kém bao nhiêu lần. Phòng cũng chỉ là phong cách bình dân. Ngồi vào chỗ của mình, kêu tiểu nhị làm vài món ăn tốt nhất mà bưng lên. Lý Dật lúc này mới cười nói. Thật hoàng tử, mấy ngày nay ủy khuất cho ngươi rồi. Ta và lục thúc của ngươi hợp tác tiến hành cực kỳ vui sướng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rất nhanh sẽ trao đổi con tin. Cho nên kế tiếp, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đứng ở bên người chúng ta. Ta bảo vệ ngươi lồng tóc không tổn hao một sợi. 7 triệu kim tệ dù sao cũng không phải số lượng nhỏ. Đối với Lý Dật mà nói, hợp tác đương nhiên là vui sướng. Thật hoàng tử vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên chỉ nghe một hồi tiếng bước chân đi lên lầu. Lý Dật vội vàng thủ thế, tiếng bước chân có mười mấy người. Tiếng bước chân nhanh nhẹn, cho thấy những người này cũng không phải là người thường, mà là người tu luyện đấu khí. Bật quá trà trộn ở đây, nghĩ đến cũng không mạnh. Mười mấy người đi đến, liền ngồi cách vách phòng Lý Dật. Thừa dịp rượu và thức ăn còn chưa đưa lên, nên thượng vàng hạ cám tán phét. Long ca, huynh đệ chúng ta muốn thừa nước đục sao? Người nếu sợ, không cần phải đi. Long ca, ta cùng đi. Đúng vậy, tiểu tử kia quá lợi hại, chúng ta không động thủ, tìm được hành tung vậy đủ sống được đời sau rồi. Liên giật lợi hại như vậy, tìm được hành tung lại không bị hắn phát hiện, cũng không đơn giản đâu. Ở trong đám không biết là tên này nhát gan hay là cẩn thận, nhất thời dội nước lã. Lúc này một thanh âm uy nghiêm vang lên. Theo thanh âm phán đoán, hẳn là người gọi là Long Ca. Vì cái gì mà không đi, tìm hơn 1.000 kim tệ mới mua được bức họa Lý Giật. Không đi tìm tiền vốn lợi nhuận trở về cũng đều không có. Ta nói này mặt rỗ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đức thần điện ra giá cao như vậy, chẳng lẽ là nhiều tiền? Tự nhiên là có chút nguy hiểm rồi. Đúng vậy, mặt rỗ, Long Ca mời người là cho ngươi mặt mũi. Ngươi không muốn thì an tâm làm hộ viện của ngươi đi. Cho dù tìm không thấy, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, nó không chừng đối với tù luyện cũng có bổ ích. Vốn là số tiền lớn trèo tưởng của đấu thần điện, hấp mạo hiểm cường giả. Liên Dận cũng không để ý, nghe chỉ là cười lạnh, mà trên mặt thất hoàng tử biểu lộ lại cực kỳ phức tạp. Rượu và thức ăn được đưa lên, để tránh nhiều lời, Liên Dận cũng không lên tiếng, chỉ lo vùi đầu ăn uống. Nhưng cách vách, Long Ca lại nói, cha ta đã nghe được tin tức, Liên Dận rất có thể ở cảnh nội đại thần đế quốc chúng ta. Theo như lộ tuyến phân tích, bọn họ nhất định là theo phía đông vùng duyên hải đại thần đế đô mà đến đất liền. Hơn nữa, nói cho các người biết một cái cơ mật. Có thể Lý Giật tiểu tử kia đồng thời trở về đấu thần đại lục. Còn có mấy người nữa? Bọn họ thời điểm hiện tại sử dụng truyền tống trận bị phát hiện hành tung, hẳn là hướng thiên phòng đế quốc. Bật quá không có gì kỳ quái. Lý Giật nguyên vốn là người thiên phòng đế quốc. Như vậy, nó đúng là Lý Giật hiện ở tại thiên phòng đế quốc sao? Tên mặt rỗ hỏi. Không, đấu thần điện trải qua sau khi điều tra cho rằng Lý Giật cũng không có cùng mấy cường giả đồng hành. Như vậy phân tích bà nói, Lý Giật nhất định ở cảnh nội đại thần đế quốc. Hắn không có đảm lược sử dụng truyền tống trận. Hiện tại tất cả truyền tống trận đều được đấu thần điện nghiêm mật giám thị. Trầm mặc sau nửa ngày, một tên lại nói, nghĩ tới đại thần đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, muốn tìm ra một người cũng không phải là dễ dàng như vậy. Long Ca kia lại nói, bằng và chúng ta, mấy người đương nhiên như là mối bỏ bể. Bật quá, hiện tại đến chỗ tìm kiếm Lý Giật, người đâu chỉ có 1.000 vạn. Cha ta sở dĩ chậm chạp bất động là đang chờ cơ hội thôi. Như vậy hiện tại cơ hội tới rồi sao? Theo cha ta phân tích, Lý Giật đã không còn trốn ở Hoàng Sơn Dã Lĩnh, như vậy rất có thể trốn ở trong thành thị đấy. Nghe đến đây, Lý Giật trong nội tâm cả kinh, đấu thần đại lục quả nhiên là chi sĩ tài trí đầy trời. Một cái tên cha của Long Ca kia đều có thể suy tính ra đại khái chỗ ẩn thân của bản thân mình. Xem ra sau này nên chú ý làm việc, tuyệt đối không thể để loại sự tình xông vào phương phủ như vừa rồi xảy ra thêm một lần nữa. Chỉ nghe Long Ca tiếp tục nói, cha ta đã động viên tất cả lực lượng từ phía đông vùng Duyên Hải, một tòa thành thị đều điều tra tới. Công việc này cũng là cực lớn, đúng là thời điểm thiếu người, cho nên tìm tới các huynh đệ. Nếu có thể, tìm một ít nhân thủ đảm đương là rất tốt. Long đoàn trưởng làm việc chính là không giống người thường, hoặc là không ra tay, vừa ra tay là đại thủ bút. Nghe nói Long đoàn trưởng lần này điều động nhân thủ, không có hơn 1 vạn, cũng là 7-8 ngàn rồi. Ta muốn cởi trói. Thật hoàng tử lời nói đột nhiên cắt đứt ý nghĩ của Lý Giật. Có người nghe trộm. Lý Giật cảnh giác nhìn thất hoàng tử, liếc mắt một cái. Thất hoàng tử nói chuyện cách vách, tự nhiên cũng là rơi vào trong tai. Tiểu tử lúc này đã đi ra ngoài, không phải là muốn đùa giỡn gì. Lý Giật đối với thất hoàng tử tuy không tính là hiểu rất rõ, nhưng người này cũng tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu. Nghiêm túc nhìn thất hoàng tử, tiểu tử này ngược lại có vẻ mặt thản nhiên, làm cho Phì Phì cùng hắn tiến đến. Lý Giật thật đúng là có chút không yên lòng, nhưng đám người bên vách kia chính là có bức họa của mình. Nhìn xem một chút nào, Lý Giật nói. Nhìn tới khi nào chứ? Chờ những người kia đi sao? Thất hoàng tử dùng ngón tay chỉ vào vách. Cơm của bọn hắn, món ăn còn chưa có xong, ta sợ đã đợi không kịp rồi. Lời của thất hoàng tử cũng là thật, nếu thật là mắc tiểu, đợi cho tấm vách kia mở ra, vậy cũng sợ là không kịp. Đừng có đùa chứ. Lý Giật nghĩ nghĩ, vận chuyển đấu khí sử dụng ẩn thân đấu kỹ, thân thủ đi đến bên người thất hoàng tử, dẫn hắn ra khỏi phòng. Bên phòng, cánh cửa cũng không có mở, chỉ có một tấm mảnh vải che. Hơn nữa, rèm vải còn không có kỹ càng, lộ ra chút ít khe hở. Trải qua cạnh vách, Lý Giật liếc qua, chỉ thấy mười mấy dung mạo khác nhau vây quá chặt chẽ trong một cái bàn. Trong đó có một người tuổi còn khá trẻ, cũng bất quá là 30 tuổi, hình như tên là Long Ca gì đó. Liên Giật không khỏi lắc đầu, những cường giả này thực lực không bằng Long Ca, đã đến đấu vương cảnh giới, còn lại đều là đấu sư, thậm chí còn có cả đấu giả. Xem ra, Long đoàn trưởng cũng là thiếu người rồi, những người như vậy đều là đi đánh thuê. Thất hoàng tử ngược lại không đùa giỡn gì, thành thành thật thật đi nhà xí, thành thành thật thật đái ra nước tiểu, sau đó lại thành thành thật thật về tới phòng của mình. Lúc này rượu và thức ăn mang lên, Phi Phi lập tức liền như lang hổ thôn yết, tự uống một mình, một bộ thèm ăn như ác quỷ. Tương ăn của thất hoàng tử cũng không có tốt hơn, ôm một chân gà gặm đến say sưa. Chỉ có Lý Giật mặc dù đã ăn uống, nhưng nhất cử nhất động cách vách không chút nào thoát ra cảm giác của mình. Rót rượu, chạm cốc, mấy chén sau huyền thuyền không giới hạn, đương nhiên còn có Long đoàn trưởng thổi phồng, thỉnh thoảng lại người nhấc lên rèm vải đi ra ngoài, gọi món ăn, gọi rượu hoặc là đi đái. Nhất thời rượu và thức ăn bị quét sạch, Phi Phi cũng cùng thất hoàng tử mới vỗ tròn vo cái bụng của mình, một bộ dạng cảm thấy thật mỹ mãn. Chúng ta hiện tại rời đi, hay là... Thất hoàng tử nhìn qua Lý Giật rồi nói. Lý Giật tự hồ có điểm ngẩn người, lại không thấy nói gì, cũng không có nói không đi. Phi Phi nhịn không được, khẽ gọi một tiếng. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, hiện tại đi hay là chờ bọn hắn đi đây? Như là đột nhiên bừng tỉnh, trong đôi mắt của Lý Giật tình quang chợt lóe, sắc mặt lãnh tuấn vô cùng, trong thanh âm càng lạnh như băng. Phi Phi, hãy xem trọng tiểu tử này. Không đúng, quá không bình thường. Phòng cách vách đã có mấy phút thời gian không có bất kỳ phản ứng gì. Tiếng nói chuyện, tiếng ăn cơm bỗng nhiên dừng lại, giống như điều khiển từ xa nhấn xuống tắt máy vậy. Hết thảy đều dừng cả. Mà tiếng tim đập lại bỗng nhiên mãnh liệt lên. Hiển nhiên, phòng cách vách mỗi người đều có vẻ rất khẩn trương. Là chuyện gì mà bọn hắn khẩn trương như thế? Bất luận chuyện tình khác thường gì đều có lời giải thích hợp lý. Mà hiện tại Lý Giật xem ra, loại khác thường này tựa hồ đối với chính mình rồi. Bất luận suy đoán của mình có chính xác hay không, Lý Giật đều cảm thấy cần có hành động. Thà rằng giết đầm 1000, không thể buông tha một người. Câu danh ngôn này quả thực chính là Lý Giật lúc này muốn làm ra. Chậm rãi từ từ đứng dậy, Lý Giật xốc lên tấm vải rèm, sau đó kéo dài qua 2 bước, trực tiếp kéo rèm vải ra, nép vào vách tường. Trong lúc Lý Giật kéo rèm vải ra, chính là đã quyết định vận mệnh của những cường giả kia. Các người nhận ra ta sao? Giọng nói của Lý Giật giống như bằng hàn vạn năm, làm cho mười mấy cường giả đột nhiên hiện thân, vẻ mặt kinh ngạc cùng bối rối nhìn Lý Giật. Ta hỏi lại các ngươi một câu, các ngươi làm sao biết thân phận của ta? Mặc dù là rèm vải che kín, nhưng bị Lý Giật cố tình giấu kín, những cường giả này rốt cuộc làm sao nhận ra thân phận của mình đây? Hết thảy đều rất bình thường, với đầu óc của Lý Giật cũng không tìm thấy chỗ sơ hở. Người là ai? Chúng ta không nhận ra ngươi. Cái tên cầm đầu là Long Ca lắp bắp hồi đáp. Tên Long Ca thoạt nhìn cũng trầm ổn lão luyện, nhưng đôi mắt cũng không cách nào che giấu sự sợ hãi, lại bán rẻ hắn. Nghĩ quanh thân Lý Giật tràn ngập khí tức của cường giả cổ quái vô cùng, hơn nữa không lộ ra sơ hở, muốn tấn công cũng không phải là một chuyện dễ gì. Long Ca, nếu thấy ta, ngươi có thể được 1000 kim tệ sao? Lý Giật khoe miệng một tia cười lạnh, sát ý dần dần sôi trào hẳn lên. Long Ca cầm đầu đám cường giả này rốt cuộc nhận ra thân phận của Lý Giật sao? Cái bí ẩn này tạm thời đã không trọng yếu, quan trọng là làm cho bí mật này chỉ ở tại đây thôi. Sát ý sôi trào, những đấu giả đấu sư kia cảm thụ không hết, chỉ là tại Lý Giật cường thế uy áp, một đám giống như tiểu bạch thỏ, không ai cố gắng phản kháng. Không phản kháng, Lý Giật cũng phải động thủ, chỉ là bởi vì bọn họ biết bí mật không nên biết. Đầu khi tự nhận chói tai bỗng nhiên vang lên, sau đó quân lấy mấy cái cổ, trong nháy mắt vặn gãy cổ của người kia. Còn lại đám người mới đột nhiên tỉnh lại. Phi công cố gắng phản kháng, nhưng đã chậm rồi. Thực lực của bọn họ kém người này quá xa. Tại đầu khí của bọn hắn vừa mới vận chuyển, trí của mỗi người đều bị siết chặt. Ở trong ý thức của bọn họ, cuối cùng là thanh âm xương cổ đứt gãy. Lý Đi Giật, không nên. Mặt thấy Đi Giật dùng thế xét đánh đồi đỉnh đánh chết tất cả cường giả, Long Ca triệt để buông tha cho ý niệm chống cự trong đầu, quỳ xuống cầu khẩn mãi không thôi. Các người làm sao lại biết được ta? Nhà cầu nói cái gì? Lý Giật lạnh tuấn hiện ra một tia trêu tức cười. nhà cậu còn biết ta, nhà xí, trong nhà vệ sinh có năm chữ. Năm chữ? Là năm chữ gì? Lý Giật tại cách vách. Rõ ràng là năm chữ, đã bị lòng cà nói này thành bảy chữ. Tiểu tử đã hỏng mất rồi. Trong lúc này, đầy huyết tinh cả. Nhưng bởi vì những người này xương cổ nứt gãy mà đột tử, có vài ánh mắt còn trợn thật lớn, tự hồ là đang nhìn hắn. Thật hoàng tử. Liên giật nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng tóe ra ba chữ kia, đồng thời vặn gãy cổ Long Ca, cho thất hoàng tử đùa giỡn. Thân hình Liên giật thoáng một cái, đến được nhà vệ sinh, chỉ thấy trên mặt đất, quả nhiên có mấy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Lý Giật tại cách vách. Đây là lúc đi tiểu, đem đấu khí rót vào nước tiểu viết ra đây mà. Lý Giật thật không ngờ, thất hoàng tử còn có cái ngón nghề này. Thời điểm hắn đi tiểu, hại Lý Giật thành ra như vậy. Trở lại phòng, Lý Giật cũng không tính sổ, đang muốn mang Phỉ Phỉ cùng thất hoàng tử rời đi, nhưng đột nhiên giật mình một cái. Lý Giật trở lại trong đống xác chết kia, lần lượt kiểm tra từng cái xác một lần, sau đó mồ hôi rơi xuống. Những thi thể này cũng không có tên mặt rỗ. Lý Giật cùng thất hoàng tử thoáng nhìn qua, mặt rỗ ngồi ở vị trí thứ hai bên trái Long Ca. Người cũng như tên là cái mặt rỗ, nhưng hiện tại vị trí thứ hai tay trái Long Ca là một tên mập, trên mặt trắng nõn. Nếu như Lý Giật cũng là một thành viên, khi tìm được tin tức nhà cầu, hắn vội làm cái gì? Đương nhiên là sẽ phái một người đi báo tin. Đúng, mặt rỗ chính là người bị phái đi báo tin. Lý Giật tận lực sử dụng đầu óc của mình tỉnh táo trở lại, nhất định phải nghĩ ra một cách mà xử lý. Phì phì, xuống dưới nói cho Điếm Tiểu Nhị, không cho người khác lên lầu. Thật hoàng tử, người không sai, đủ rồi, sau này cùng người tính toán rõ ràng sau. Lý Giật, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cái gì cũng không làm, là người đang nghi thôi. Thật hoàng tử còn đang chống chế, nhưng đôi mắt khẩn trương vô cùng. Đúng, không liên quan, là ta đang nghi thôi. Lý Giật khó thở mà cười, vùng tay lên, mở vách gian phòng, thi thể hiện ra cho thất hoàng tử xem. Hơn 7 cỗ thi thể, có cái chết kiểu này, ánh mắt hoảng sợ trừng trừng, đã thống khổ lại mà không cam lòng chết đi. Nhìn thấy những thi thể này, thất hoàng tử sắc mặt co rút lại, ý thức được tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ sở dĩ chết đi đều là vì ngươi ở nhà cầu lưu lại nằm chữ đấy. Hơn nữa, còn có thể có càng nhiều người chết. Thật hoàng tử, người có đôi khi không thể quá thông minh. Ta nhớ được là vừa mới tiến vào gian phòng đã nói với ngươi, một người không cần phải đùa giỡn. Ngươi đem lời của ta trở thành gió thoảng bên tai rồi. Nhìn thấy đám thi thể, Lý Giật lạnh lùng nhìn, rốt cuộc làm thất hoàng tử sợ hãi. Lý Giật, ta không có khả năng mặc người giam giữ mà không tự cứu. Nếu như người ở vào vị trí của ta, người cũng đồng dạng làm như vậy thôi. Ta so với người càng thông minh hơn, người không nên làm chuyện gì nữa. Bây giờ còn có một cái con cá lọt lưới, hắn đi báo tin rồi. Nếu như dữ liệu của ta không sai, những người này tạm thời còn không tiết lộ tin tức ra ngoài, bởi vì bọn họ cần phong tỏa tin tức, độc chiếm tiền thưởng đấu thần điện. Thật hoàng tử, người đợi xem kịch vui nha. Lý Giật dự đoán không sai, khi được thất hoàng tử mật báo chính là Long Thị, lính đánh thuê. Long Thị lính đánh thuê tại Đế Đô thế được không nhỏ. Đoàn trưởng Long Phong nghe nói còn là hậu đại của đại thần hoàng tộc. Bất quá, loại chuyện này chân thật không người nào biết được. Nhưng lính đánh thuê Long Thị thực lực rất mạnh, vẹn vẹn tại Đế Đô có trên vạn người. Long Ca bị Lý Giật đánh chết chính là con nhỏ nhất của Long Phong. Long Phong có 4 đứa con trai, hắn là con nhỏ nhất, cho nên chỉ có thể mời chào cường giả cấp thấp nhất để đi tìm người mà thôi.